Cư sĩ với vấn đề công tác xã hội. Trong một bài pháp thuyết giảng tại Mã Lai, Thượng tọa Sayadaw Sumana cho biết Phật giáo là một tôn giáo có số lượng tín đồ ít ỏi nhất trong bốn tôn giáo lớn trên thế giới, và cảnh giác rằng Phật giáo hiện nay được thí dụ như là một con cá trong hồ nước cạn, và nước sẽ tiếp tục bốc thành hơi nếu không có cây che mát hồ. Để tránh đi ánh nắng nóng bỏng của mặt trời, con cá đó sẽ cố gắng tiếp tục sống với cái hy vọng là cơn mưa sẽ đến. Nếu như cơn mưa kịp lúc đến thì cá sẽ được sống cho đến khi mãn kiếp. Những người Phật tử thông thường được ví như là cơn mưa làm cho hồ được đầy nước trở lại. Và do vậy mà Phật giáo được tồn tại dưới sự bảo tồn của Phật tử. Những người Phật tử thông thường mà Hòa Thượng Sayadaw muốn nói đến là những người học Phật tại gia. Hòa Thượng muốn nhấn mạnh đến vai trò của giới cư sĩ trong tình thế hiện nay. Đạo Phật bị suy thoái, tồn tại hay được phát triển phần lớn là do giới cư sĩ chúng ta. Trọng trách này đòi hỏi chúng ta phải vận dụng trí tuệ, đến sự hiểu biết và nhất là đến từ tấm lòng từ bi của người Phật tử là một thành viên trong cộng đồng xã hội. Chúng ta phải đối diện với tất cả mọi vấn đề liên quan đến con người và xã hội. Thế nên người cư sĩ Phật giáo không thể thụ động đứng riêng lẻ ngoài cộng đồng. Chúng ta là một thực thể trong mọi hoạt động xã hội của cộng đồng nói riêng và của dân tộc nói chung. Cư sĩ sống trong lòng dân tộc và luôn luôn mang hai trọng trách: trách nhiệm tinh thần đối với Phật giáo và bổn phận đối với cộng đồng xã hội, với quốc gia, dân tộc. Cả hai đều nặng nề như nhau, vì sự tồn vinh của cộng đồng, dân tộc cũng là sự tồn vinh của Phật giáo, và sự tồn vinh của Phật giáo cũng là sự tồn vinh của hàng cư sĩ. Cho nên, muốn bảo tồn, duy trì và phát triển Phật giáo, người cư sĩ Phật giáo phải tích cực trong nhiệm vụ chung là phụng sự con người, phụng sự xã hội và đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc cải tiến xã hội và phát triển đất nước. Muốn công việc cải tạo xã hội có kết quả tốt đẹp, thì trước tiên cư sĩ phải tự cách mạng bản thân, sống có đạo đức, mọi việc làm đều với mục đích trong sáng, không xuất phát vì lòng tham dục cho riêng cá nhân mình, mà phải vì người khác, vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội và môi trường sống chung quanh, luôn luôn lấy phúc lợi cho số đông, cho cộng đồng xã hội và cho dân tộc đất nước làm mục tiêu hành động. Cư sĩ nên tích cực tham gia các công tác thuộc xã hội, y tế, giáo dục, truyền thông và văn hóa, ngay cả chính trị, tích cực tham dự vào các hoạt động cộng đồng từ thôn xóm đến vùng sâu vùng xa, từ thành thị đến trung ương. Có như thế, cư sĩ mới có cơ hội tiếp cận với đồng bào của mình, mà phụng sự họ để cải tạo xã hội, làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Phụng sự xã hội là giúp đỡ và chia sẻ với người khác từ tinh thần đến vật chất, và đem tấm lòng từ bi và ánh sáng Phật Pháp đến với mọi người, làm cho mọi người hiểu và sống an lạc, hạnh phúc. Người cư sĩ Phật giáo làm công việc xã hội với mục đích mang niềm an vui đến cho mọi người, và vì mọi người chứ không phải để gây ảnh hưởng tôn giáo của mình đến với tôn giáo khác, hay tạo thanh danh cho cá nhân. Tùy khả năng mà sẵn sàng giúp đỡ những người chung quanh mình khi họ gặp những hoàn cảnh khổ đau, như cung cấp cho họ những gì cần thiết trong đời sống thường ngày, hoặc tốt hơn nữa là chỉ cho họ cách để làm đời sống họ được thịnh vượng hơn. Sau đó mới chỉ cho họ con đường thực hành Phật Pháp. Cứu hộ người là hành động cao đẹp khiến người ta cảm mến với mình. Mà về với Phật giáo, gặp người đau khổ, chúng ta nên đặt mình trong hoàn cảnh của họ để cùng thông cảm và chia sẻ nỗi khổ đau với họ. Sự giúp đỡ nhiều hay ít tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi người, nhưng quan trọng là ở tấm lòng. Chia cơm sẻ áo, nói bằng những lời dịu dàng, hành động bằng tấm lòng không vụ lợi và gần gũi với những người cần giúp, chính là bốn nguyên tắc thâu phục lòng người, là nghệ thuật dìu dắt người, hướng dẫn người về với chánh pháp, tiến đến việc cải tạo xã hội và xây dựng đất nước. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Khổ có mặt khắp mọi miền đất nước, cho nên cư sĩ cần phải đi vào xã hội nhiều hơn nữa. Để thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật, chúng ta nên cố gắng gây quỹ cho những công cuộc cải tiến xã hội của người dân nghèo ở khắp mọi nơi, lập bệnh xá, xây nhà tình thương, nuôi trẻ mồ côi, lo cho người già neo đơn. Chúng ta nên nhắc nhở người giàu là họ sẽ tiếp tục có đời sống giàu có bằng cách làm giàu chân chính, bằng cách bố thí nhiều hơn. Trong các hoạt động công tác từ thiện xã hội, cư sĩ chúng ta phải quan niệm như là một con đường tu tập, một con đường lý tưởng để phụng sự chúng sinh, thể hiện giáo lý từ bi của đạo Phật, chứ không phải là phương tiện truyền đạo. Người cư sĩ Phật tử không thể tìm phúc lợi cho cá nhân mình mà không quan tâm đến người khác. Phúc lợi của mình luôn gắn bó với phúc lợi của chúng sinh. Sự tồn tại của đạo Phật không ở nơi sự nguy nga tráng lệ của chùa chiền và uy quyền của tổ chức giáo hội, mà ở sự thực hành giáo pháp hầu đem lại sự sống an lạc, hạnh phúc của Phật tử, của dân chúng và sự thanh bình của cộng đồng xã hội. Có rất nhiều cách để bảo tồn, duy trì và phát triển Phật giáo ngay trong thời đại này. Nhưng dù cho ý định hay kế hoạch thực thi có xuất sắc cách mấy đi nữa, mà không có tấm lòng vị tha, không có sự hợp tác chân thành và thống nhất ý nghĩa chí giữa những cư sĩ, thì Phật giáo sẽ bị đẩy lùi ra sau và ra xa những tôn giáo khác trong một tương lai rất gần.